Đất giới truyền thuyết tập 121. Bây giờ phong đôi Trần Quân phát giác ra đầu tiên, lão thét một tiếng phẫn nộ, truy đuổi cấp kỳ. Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tôn Giả và Liễu Tinh Hồn cũng vội vàng phi thân vào theo. Nghe động nhìn lại, Diệp Tâm Nghi mặt biến sắc. Phải tìm cho người cho ta, nữ nhân này cũng phải bắt lại, bằng không chính đạo liên minh của ta sao có thể đứng vững trong thiên hạ. Cùng lúc đó, Mỹ Phụ Thần Bí hậm hực nói: Đáng ghét, đừng hòng mà chạy thoát. Tiểu tử người dù chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ phải đuổi bắt về. Không tin cứ chờ đấy mà xem. Chưa dứt lời, thân mình đã bay lên không, nhắm đến đại điện của liên minh. Thiền Túc Đạo Trưởng, Thái Phượng Tiên Tử, Ngọc Định Phủ Dùng Quách Xảo Lệ và Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa theo lệnh của Diệp Tâm Nghi liên tiếp phi thần cản đường nữ nhân thần bí. Tịch Diệt Thiên Chủ từ sau khi thấy dung mạo của nữ nhân đó, một bậc cao mày trầm tư. Đến lúc mọi người sắp xuất thủ, ông đột nhiên bừng tỉnh thét lớn: Không được lỗ mãng, mau dừng tay, bà ta là Cửu Âm Thánh Mẫu. Cái gì? Cửu Âm Thánh Mẫu à? Điều này... Trong tiếng kinh hồ, Thiên Túc Đạo Trưởng, Thái Phượng Tiên Tử, Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ và Ngọc Thiên Quan Âm Dư Bổng Hòa đều biến sắc. Muốn rút tay về đã không kịp, đành kiên trì phát động tấn công. Diệp Tâm Nghi thấy vẻ mặt của bốn người, liền hỏi Tịch Diệt Thiên Chủ: Cửu Âm Thánh Mẫu là người thế nào? Tại sao bọn họ vừa nghe đến đã tái mặt như vậy? Tịch Diệt Thiên Chủ cười khổ đáp: Bà ta là một nhân vật không dễ gây sự đâu, ngay cả Thiên Kiếm Khách gặp bà ta cũng phải đau đầu. Chúng ta đừng nên chọc đến thì hơn, nếu không tuyệt đối sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức đấy. Diệp Tâm Nghi hòa dùng thất sắc, hỏi đại với giọng khó chấp nhận: Không phải chứ, bà ta ghê gớm như vậy sao? Tịch Diệt Thiên Chủ lắc đầu mà than: Nếu bà ta không lợi hại thì sao Huyền Phong Môn Chủ phải trốn tránh? Nếu bà ta không lợi hại, liệu chúng ta vừa nãy có thất bại liên tiếp không? Trong lúc nói chuyện, từ đấu trường vọng ra tiếng vang dội như sấm rền, lực phá hoại mạnh mẽ tỏa ra bốn bề, cả bầu trời hoa tuyết bay lượn, hàn khí bao trùm đỉnh Hoa Sơn. Trong cơn hỗn loạn, bốn bóng người bật ra tứ phía, miệng thoát tiếng kinh hô, hiển nhiên không chiếm được thế thượng phong. Đứng giữa không trung, Cửu Âm Thánh Mẫu lạnh lùng lên tiếng: Một lần nữa ta cảnh cáo các ngươi, bản Thánh Mẫu hôm nay đến đây không phải để tìm các ngươi, mà là vì tiểu tử đeo mặt nạ kia. Kẻ nào còn ngăn cản chớ trách ta không lưu tình. Vừa dứt lời, khí thế cường đại bức người dần rời xa, biến mất trong đại điện chính đạo liên minh. Minh chủ, người thấy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Nhìn Diệp Tâm Nghi, Thái Phượng Tiên Tử khẽ hỏi. Thân sắc của Diệp Tâm Nghi biến đổi bất định, từ tốn nói: Bất kể bà ta có thân phận gì, danh dự của chính đạo liên minh không thể để mặc người ta vấy bẩn. Giờ mọi người hãy vào cùng ta, chỉ cần bà ta không hành động quá đáng thì cho qua. Một khi bà ta làm ra chuyện vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của chúng ta, chỉ còn cách quyết chiến một trận phần thắng phụ thôi. Môn hạ lục viện giới bị ở đây là được rồi, đi nhiều sẽ không hay. Nói đoạn tung mình bay lên, khuất bóng nơi đại môn. Diệp Tâm Nghi rời đi, phút chốc trên quảng trường chỉ còn lại đệ tử lục viện, nho viện, hạo vân cư sĩ than thở nói. Chính đạo liên minh hiện tại có thể nói cao thủ tụ tập như mây. Nếu mà không bắt giữ được hai người xông vào núi đó, sau này liên minh càng không chịu nổi một đòn. Ngọc Vô Song lắc đầu nói. Huyền Phong Môn Chủ và Cửu Âm Thánh Mẫu đều là những nhân vật đáng gờm. Đặc biệt theo lời Tịch Diệt Thiền Chủ, Cửu Âm Thánh Mẫu này là nhân vật tề danh với Thiền Kiếm Khách. Cao thủ tam phái đâu ai muốn động vào bà ta. Xem ra chuyện hôm nay e đã không xong rồi. Dù Điền Vinh không có cách nào bắt được Cửu Âm Thánh Mẫu, nhưng Huyền Phong Môn Chủ cũng chẳng thể nào rời khỏi Hoa Sơn trước sự đeo bám của bà ta. Không phải sao? Thất Huyền Chân Nhân trình bày suy nghĩ của mình. Bản nhất của Bồ Đề Học Viện trả lời nói: Vạn bối cảm thấy chuyện này tạm thời khó nói chính xác được. Tu vi của Huyền Phong Bồn Chủ mọi người đã thấy rồi đấy. Kim Cương Thánh Phật và Chiến Tâm Tôn Giả liên thủ mà hắn vẫn chiếm thượng phong. Nếu hắn muốn đi khai cũng không phải chuyện khó. Chỉ có một điểm vạn bối không hiểu nổi, tại sao Huyền Phong Bồn Chủ lại xông vào Hoa Sơn, do vô ý hay cố tình mưu đồ gì đây? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đây là một vấn đề đáng cân nhắc. Thường Nguyệt cất lời nói: Vạn bối biết câu trả lời, Hôm nay Huyền Phong môn chủ xông vào Hoa Sơn là muốn thực hiện kế mượn đạo giết người, mượn sức Cửu Âm Thánh Mẫu để đối phó chính đạo liên minh, nhằm làm suy yếu thực lực chính đạo chúng ta. Nói rồi nàng kể chuyện đã trông thấy dưới chân núi Hoa Sơn đêm qua. Mọi người nghe đều tỏ ra cảnh giác. Dịch viện Tinh Nguyệt đại sư trầm giọng nói: "Ta thấy chuyện này tốt nhất nên báo cho Diệp Minh chủ ngay, tránh để tới lúc nàng ta lại sinh lòng khúc mắc. Liên minh hiện nay đang bên bờ bấp bênh, có thể tận lực làm gì thì chúng ta vẫn nên dốc sức, xem như cống hiến chút tâm lực cho bách tính thiên hạ. Mọi người thấy sao?" Chúng nhân gật đầu tỏ ý tán đồng. Vân Hòa của đạo viện bỗng hỏi: "Tốt thì tốt, nhưng chuyện này để ai nói thì ổn đây? Có lẽ Thường Nguyệt cô nương không tiện ra mặt, ở đây còn ai là người thích hợp không?" Lời vừa xuất hiện, mọi người đều biến sắc, không một ai tiếp tục lên tiếng. Trầm mặc một lát, Tất Thiên của Nho viện lên tiếng nói: "Trong ngũ viện chúng ta hiện nay, Dịch viện vì một số lý do đặc biệt nên không tiện lộ diện, Phượng Hoàng thư viện cũng chẳng nên ra mặt, Nho viện chúng ta lại không được coi trọng, chỉ còn Đại đạo viện và Bồ đề học viện mà thôi. Theo tôi nghĩ, người của nhị viện ra mặt là tốt hơn hết." Bồ đề học viện Pháp Quả đại sư thở dài: "Bản viện vừa gặp phải kinh biến, lão nạp chẳng còn lòng dạ nào làm những việc này nữa, hay nhờ Thất Huyền đạo hữu đi nói xem." Thất Huyền chân nhân sắc mặt khẽ biến, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng than rằng: "Được rồi, để ta đi vậy." Vân Hoa đứng cạnh chủ động xin phép: "Đệ tử nguyện ý đi cùng sư phụ bẩm báo tình hình cho minh chủ biết." Thất Huyền chân nhân quay sang nhìn đồ đệ, có chút hài lòng nói: "Vậy cũng được, còn hãy theo vị sư đi chuyến này." Dứt lời, Thất Huyền chân nhân quay lưng cùng Vân Hoa đi về phía đại điện. Còn lại trên quảng trường, Hạo Vân cư sĩ nhìn theo bóng hai người, môi mấp máy muốn cất tiếng, cuối cùng vẫn không nói ra bí mật trong lòng. Vào đại điện, Thất Huyền chân nhân và Vân Hoa phát hiện ở đây chẳng có một bóng người. Phải chú ý lắng nghe mới phát hiện những tiếng thì thầm truyền đến từ hậu viện. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Thất Huyền chân nhân khẽ dặn dò: "Cẩn thận một chút, ta thấy tình hình có gì đó không đúng." Vân Hoa gật đầu đáp: "Đệ tử biết rồi, sư phụ cứ yên tâm. Bây giờ chúng ta nhanh vào đi, lát nữa nếu có việc gì xảy ra ngoài ý muốn, sư phụ nhớ chú ý an toàn của bản thân, việc trình báo xin cứ giao cho đệ tử là được." Thất Huyền chân nhân nhìn đệ tử một lát rồi ôn tồn nói: "Tâm ý của con ta rất hiểu và rất vui lòng, nhưng nếu là việc nguy hiểm, làm sao sư phụ đỡ dồn cho con gánh vác chứ? Không cần bàn nhiều nữa, chúng ta mau vào thôi." Hai thầy trò tiến nhanh vào hậu viện, đi qua mấy dãy hành lang đình đài, một hoa viên rộng lớn hiện ra trước mắt. Trong viện Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tôn Giả, Thái Phượng Tiên Tử và Thiên Túc Đạo Trưởng đang quây thành một vòng tròn. Dường như khí tức bốn người tương liên với nhau, hình thành một tiên hợp thể mạnh mẽ, khóa chặt khí tức của Cửu Âm Thánh Mẫu. Không thấy bóng dáng mấy người Diệp Tâm đi đâu, chỉ mơ hồ nghe được âm thanh giao đấu ở phía sau truyền tới. Tức giận nhìn bốn kẻ vây quanh mình, Cửu Âm Thánh Mẫu thét lớn: "Cả người thật sự muốn động thủ với ta sao?" Thái Phượng Tiên Tử điềm nhiên trả lời: "Bọn ta đã nói rõ tịnh không có ý muốn cùng ngươi động thủ, nhưng nơi đây là bản doanh của chính đạo liên minh, ngươi lại dám tùy tiện ra tay phá hủy kiến trúc. Việc này đối với chúng ta không chỉ là sự tổn hại về vật chất, mà còn ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của chính đạo liên minh. Đây là điều chúng ta chẳng thể chấp nhận được. Vì vậy ta khuyên ngươi đừng nên tùy tiện hành động liều lĩnh. Chúng ta cũng không muốn làm mất hòa khí đôi bên. Kẻ mà ngươi muốn tìm chính đạo Huyền Phong môn chủ kia, hắn vốn là đại địch của chính đạo liên minh. Chúng ta nhất định phải ra tay bắt giữ hắn. Ngươi cứ yên tâm đứng đây đợi một lúc, có gì chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng." Ánh mắt lạnh lùng, Cửu Âm Thanh Mẫu hừ giọng nói: "Nếu ta không chấp thuận ý kiến của ngươi mà muốn tự mình động thủ, các ngươi có thể làm gì được ta?" Thái Phượng Tiên Tử biến sắc nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Nếu thực như lời ngươi nói, chúng ta đối với ngươi có lẽ không còn cách nào khác. Cuộc chiến giữa hai phe chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng sao phải vậy chứ? Dù ngươi có thể thoát được, tuy nhiên sau đó đối mặt với Huyền Phong môn chủ, ngươi có chắc thắng giành được phần thắng không?" Cửu Âm Thánh Mẫu hừ lạnh hỏi: "Ngươi đang uy hiếp ta sao?" Thái Phượng Thiên Tử phủ nhận: "Ta không hề có ý uy hiếp ngươi, mà chỉ phân tích tình hình trước mắt cùng lập trường của hai bên, cùng như quan hệ lợi hại mà thôi. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta đều không muốn giao thủ với ngươi, vì đây là một cuộc chiến vô nghĩa. Tuy rằng tu vi của ngươi rất thâm hậu, nhưng hẳn ngươi cũng biết chính đạo liên minh còn có cửu thiên hư vô giới ở đằng sau. Nếu hai phe tổn thương hòa khí thì đối với bên nào cũng bất lợi, phải không nào? Khẽ hừ một tiếng, cửu âm thanh mẫu lạnh lùng nói, nếu đây không được coi là uy hiếp thì e rằng trên đời này chẳng tìm đâu ra lời gì coi là uy hiếp nữa. Bản thanh mẫu bây giờ muốn tìm hiểu một chút, xem thử chính đạo liên minh các ngươi rốt cuộc có được mấy phần thực lực. Vừa dứt lời, trong viện cuồng phong đột khởi, một trận đại chiến sắp sửa nổ ra. Khoan đã, xin tiền bối hãy nghe vạn bối một câu rồi hẵng ra tay cũng chưa muộn. Vừa nói, Thất Huyền chân nhân vừa nhẹ nhàng lướt vào viện, ngữ khí rất thành khẩn. Tiền bối lần này đến đây, tin chắc không phải nhằm vào chính đạo liên minh, mà hết thảy chỉ vì Huyền Phong môn chủ. Nhưng tiền bối có lẽ không biết, sở dĩ lần này Huyền Phong môn chủ to gan dám một mình xông vào Hoa Sơn, kỳ thực đó là một âm mưu hiểm độc, muốn mượn sức mạnh của tiền bối để làm hao tổn thực lực của chính đạo liên minh, nhằm đạt được mục đích của hắn. Một khi tiền bối ra tay, coi như đã mắc lừa hắn. Tới lúc đó, hai bên chúng ta đều lưỡng bại câu thương, như vậy chẳng phải hợp ý hắn lắm sao? Vì thế vạn bối hy vọng tiền bối suy xét cẩn thận trước khi quyết định, đừng để rơi vào bẫy rập của hắn. Năm người trong viện nghe vậy đều kinh ngạc. Thái Phượng tiên tử hỏi dồn, những lời ngươi nói đều thật cả sao? Thất Huyền chân nhân trầm giọng nói, thiên trần vạn sắc, chính Thương Nguyệt cô nương tối qua đã tận mắt chứng kiến. Nghe xong lời Thất Huyền chân nhân, Thái Phượng tiên tử hừ lạnh nói, quả là kế hoạch thâm độc, Huyền Phong môn chủ đúng là một kẻ vô cùng nham hiểm. Phía đối diện, cựu âm thanh mẫu sắc mặt bất thiện nói, đâu chỉ đơn giản là nham hiểm, con người này còn vô cùng giảo hoạt, ta đã truy đuổi hắn bao nhiêu lần nhưng hắn đều trốn được, lần này cho dù thế nào ta cũng quyết không thể để hắn chạy thoát. Nghe vậy, Thiên Túc đạo trưởng nhìn qua ba người còn lại mà hỏi, nếu thế chúng ta nên chăng cùng đuổi theo, hợp tác cũng bắt cho bằng được tên Huyền Phong môn chủ này? Thái Phượng tiên tử nhìn nhau gật đầu đồng ý, đồng thời hướng mặt về phía sau bay đi. Nhìn theo mấy bóng ảnh chớp động phía trước, Vân Hoàn đột nhiên kéo Thất Huyền chân nhân thấp giọng nói, sư phụ, người cùng bọn họ bẩm báo sự việc này với Diệp Minh Chủ, còn đệ tử sẽ đi thông báo cho Kiếm Minh Chủ, ngộ nhớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thêm người ứng phó. Thất Huyền chân nhân nghe vậy giật mình sửng sốt, không hiểu mà hỏi, Kiếm Vô Trần đã bế quan, còn sao có thể làm phiền hắn được? Thanh Hoa nhẹ giọng đáp, điều này đệ tử biết, nhưng đệ tử nghĩ từ khi chính đạo liên minh thành lập đến nay, đây là sự việc trọng đại nhất, vì thế nên thông báo cho hắn. Như vậy nếu sau này có xảy ra chuyện gì không hay, hắn cũng không thể trách tội chúng ta được. Còn nếu không nói cho hắn biết, một khi chuyện này trở nên nghiêm trọng, xảy ra việc gì ngoài ý liệu, hắn mà hỏi đến thì chúng ta biết tránh thế nào? Thất Huyền chân nhân nghe xong cũng có lý, nhưng trong lòng vẫn cảm giác có điều không ổn. Vân Hoàn đứng cạnh luôn chú ý quan sát thái độ biến hóa của ông. Thấy dáng vẻ Thất Huyền chân nhân như vậy, liền trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ không hành sự lỗ mãng đâu, mau đi thôi, để chậm sẽ không hay đâu. Dứt lời chuyển thân bay đi, chớp mắt đã biến mất trong không trung. Thất Huyền chân nhân do dự một lát rồi cũng quay người nhanh chóng khuất bóng cuối hành lang. Trong biệt viện u tĩnh, Huyền Phong môn chủ cùng Tịch Diệt thiền chủ và Phong Lôi chân quân đang giao thủ, cả ba đều di chuyển với tốc độ rất nhanh. Khi lưu cường kình cuồn cuộn như sóng phát ra đủ các loại màu sắc vần vũ xung quanh ba người. Phía đầu hành lang, Diệp Tâm Nghi đứng bất động, bên cạnh có Kim Địch Phủ dùng Quách Xảo Lệ và Ngọc Liên Quan Âm Dương Bộng Hoa. Mắt ba người tập trung không rời theo dõi trận chiến giữa hai bên, đồng thời đề phòng không cho Huyền Phong bồn chủ đào tẩu. Cách đó không xa, Liệu Tinh Hồn đang tiến lại gần một nữ tử mặc y phục màu xanh, chính là Lục Nga, đồ tôn của Cửu Âm Thánh Mẫu. Lạnh lùng nhìn Liễu Tinh Hồn, thân hình Lục Nga nhoáng lên, cả người trong nháy mắt biến thành chín nhân ảnh mang theo chín đạo lục sắc quang hoa, tạo nên một vòng sáng xoay chuyển bao trùm Liễu Tinh Hồn vào giữa. Xung quanh cuồng phong mạnh mẽ nổi lên, khiến những đường sáng cao thấp liên tục biến động. Chín đạo quang mang chói mắt không ngừng thay đổi phương vị, khiến cho người khác khó có thể đề phòng. Trong thế công trước mắt, Liễu Tinh Hồn sắc mặt âm trầm, trường kiếm trong tay huy động triển khai thiền kiếm quyết, kiếm mang sắc nhọn cực kỳ bá đạo bắn ra khắp nơi, ở ngoài cơ thể hợp thành một lưới kiếm phòng ngự vô cùng cẩn mật. Vô vàn kiếm khí đan xen vào nhau, cuối cùng hình thành nên chín đạo kiếm trụ chói mắt xoay quanh ngoài thân, trong đại chín luồng ánh sáng chói mắt biến hóa bất định của Lục Nga. Cường kình kiếm trụ cùng quang mang chói mắt gặp nhau, song phương va chạm không nhân nhượng. Những tiếng sét đánh liên tục cùng hoa lửa bắn ra, hai người không ngừng di động tránh né. Bên ngoài cơ thể cả hai, cuồng phong nổi lên như là sóng dữ, cát bụi cuồn cuộn khắp nơi, cây cỏ trong viện bay tứ tung, không gian tràn ngập vẻ tang thương và ảm đạm. Trong tiếng nổ vang trời, Lục Nga toàn thân xoay tròn trong phạm vi một trượng theo một lộ tuyến cổ quái, xảo diệu hóa giải lực lượng đáng sợ. Liễu tinh hồn dốc toàn lực triển khai lồng hào quang phòng ngự quanh mình, kiên trì được một khắc dưới sự tấn công như sóng cả. Tiếp đó cả người bị lực nổ cường đại đánh bay về sau, để lại một quầng huyết sắc rực rỡ. Mặt thầy Liễu tinh hồn thụ thương, một quang Lục Nga hướng về phía Huyền Phong môn chủ, cất giọng lo lắng nói: "Phong, thời gian không còn nhiều, nhanh lên kẻo không kịp." Đang giao chiến, Huyền Phong môn chủ vẫn nghe rõ lời Lục Nga, lạnh lùng đáp: "Đừng vội, bây giờ rời đi vẫn còn hơi sớm, nàng trước tiên hãy lo tốt cho mình đi, nên làm gì trong lòng ta tự có tính toán." Ở bên này, Diệp Tâm Nghi nhìn sang Lục Nga, rồi quay qua Kim Địch Phủ dùng Quách Xảo Lệ lên tiếng: "Phiền sư thúc xuất thủ bắt lấy kẻ kia, đến lúc cần có lẽ chúng ta có thể giảm bớt phiền toái." Quách Xảo Lệ đưa mắt nhìn Diệp Tâm Nghi, hiểu được hàm ý trong lời nói của nàng ta là muốn bắt Lục Nga để uy hiếp Huyền Phong môn chủ, tức thì đáp ứng: "Được, ta sẽ đi bắt ả về." Thân ảnh lóe lên xuất hiện gần cạnh Lục Nga, lạnh lùng nhìn nàng ấy. Cảm nhận được khí tức cường đại từ Kim Địch Phủ Dung, nhãn thần Lục Nga hơi biến đổi, toàn thân lập tức tỏa ra lục sắc quang tráo, hiện xuất tư thế phòng ngự. Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ nhàn nhã nói: "Tuổi còn nhỏ nhưng tu vi không hề kém cỏi, thật là hiếm có, chỉ đáng tiếc không theo chính đạo. Ta nghĩ người hãy ngoan ngoãn đầu hàng thì hơn, miễn cưỡng đánh cũng khó chạy thoát, hà cớ gì phải thế chứ?" Lạnh lùng nhìn vào kẻ địch, Lục Nga trầm giọng trả lời: "Ai thắng ai thua thì phải so tài mới biết được. Dù ngươi sống mấy trăm năm trở thành lão yêu cũng chưa chắc đã hơn ta bao nhiêu đâu." Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ nét mặt phẫn nộ nói: "Lời lẽ cũng ngông cuồng lắm, để ta thử xem tu vi của ngươi có giống như miệng lưỡi ngang ngược của ngươi không." Dứt lời, kim địch trong tay rung động phát ra một chuỗi âm thanh tuyệt diệu, xen lẫn sức mạnh kinh hồn bao trùm tứ phía. Các nốt nhạc phát ra những ánh sáng lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện khắp viện, không ngừng chuyển động quanh Lục Nga, phát động tấn công mọi chỗ. Thân thể chấn động, đôi mắt đẹp của Lục Nga trừng lên, cả người chuyển động, hai tay xoay tròn cực nhanh trước ngực. Một lục sắc quang cầu nhanh chóng hình thành, theo tiếng thét lớn của nàng ta, bắn ra nhằm thẳng vào ngực của Quách Xảo Lệ. Sau đó, nhân ảnh Lục Nga từ một hóa trăm, thi triển các chiêu thức tấn công làm mê hoặc thị tuyến của đối thủ, dệt nên một tấm lưới lớn màu xanh bao vây bên ngoài cơ thể Kim Địch Phủ Dung. Phía trong lưới quang hoa thiểm động, vô số phủ chú đan sen nhảy múa, trùng điệp dung hợp lại, cuối cùng hình thành chín luồng lốc xoáy màu xanh, cùng lực hướng vào giữa phát động tấn công mãnh liệt. Nhìn quang cầu sáng xanh bay tới, Quách Xảo Lệ hừ nhẹ một tiếng, cây kim địch trong tay phải khéo léo lay động ba lần, lập tức phát ra ba mũi kim sắc quang tiễn hòa vào làm một, bắn tới phá tan quả cầu đó. Tiếp đến, Quách Xảo Lệ điểm chân lăng không, tay trái xoay tròn ấn làn hòa quyết, kim địch biến ảo lên xuống, vận chuyển cực nhanh, sinh ra những âm thanh với tần suất được tăng lên gấp bội. Dưới sự khống chế toàn lực của bà ta, biến thành âm thanh sát thương, mang theo chấn tự quyết cường đại, lấy thân thể làm trung tâm, lan tỏa tứ phía. Sức mạnh trong ngoài gặp nhau, cả hai cùng chuyển động với tốc độ cao, khiến lực ma sát từ sự va chạm phát ra nhiệt lượng rất lớn. Trong nháy mắt đã hình thành những phân tử biến đổi lạ thường với mật độ cao. Theo sự duy trì không ngừng của hai bên, cuối cùng đạt đến giới hạn, bùng nổ, tạo ra sức mạnh hủy diệt. Ánh sáng cực mạnh lóa mắt xuyên thấu hết thảy, khiến cho những người đứng xem đều không thể mở mắt. Lực nổ chấn thiên làm cho các luồng khí cuồn cuộn đầy trời, va chạm mãnh liệt với những vòng khí phòng ngự mà nhóm người Diệp Tâm Nghi phát ra. Cuối cùng xuyên qua tất cả phòng ngự đó, làm cho những căn phòng gần đấy đều nghiêng ngả rồi sụp đổ, khiến Diệp Tâm Nghi tức đến xanh mặt. Thân hình Lục Nga lùi lại, lắc lư dữ dội. Hiển nhiên dưới đòn ngạnh tiếp vừa rồi, nàng ta đã chịu thiệt thòi lớn. Phía đối diện, nét mặt của Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ có chút biến đổi. Võ công Lục Nga tuy không cao thâm bằng bà ta, nhưng sự cách biệt không hề lớn như tưởng tượng, khiến bà ta bất giác phải thu lại ý khinh địch. Xung quanh, cuộc chiến giữa Huyền Phong môn chủ với Tịch Diệt Thiền chủ và Phong Lôi chân quân vẫn đang tiếp diễn. Tình hình giữa song phương rất kỳ lạ. Dường như Huyền Phong môn chủ cố ý kéo dài thời gian, luôn tránh nặng tìm nhẹ, không cạnh tiếp hai người kia. Nhìn những căn phòng đã bị hủy hoại, Diệp Tâm Nghi nói giọng tức giận. Đáng giận, thật đáng giận quá đi mất. Ngọc Liên Quan Âm Dương Mộng Hoa bên cạnh cất tiếng khuyên nhủ. Thôi bỏ đi, nơi đây rộng thế, trong trận giao chiến khó tránh khỏi thiệt hại. Lần này Huyền Phong môn chủ đến đây hiển nhiên muốn đả kích chúng ta. Những chuyện nhỏ như vậy, minh chủ nên nghĩ thoáng một chút. Diệp Tâm Kỳ phẫn nộ đáp. Dù ra đây cũng là tổng bộ của chính đạo liên minh, sao có thể để hắn tùy ý làm can? Từ trước đến nay, liên minh hết lần này đến lần khác gặp phải trở ngại. Hiện tại bất luận thế nào cũng phải giữ bọn họ lại. Nếu không, còn gì là uy nghiêm nữa chứ? Nghe những lời đó, Ngọc Liên Quan Âm Dương Mộng Hoa cười khổ, quay người nhắc nhở Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ mau chóng bắt lấy Lục Nga để tránh sình sóng gió. Song phương tiếp tục giao chiến, hai bóng hình không ngừng rượt đuổi nhau, di chuyển với tốc độ cao trong phạm vi ba trượng, liên tục phát ra những tiếng nổ lớn và tiếng hét đầy giận dữ. Giữa không trung, các luồng ánh sáng đan xen vào nhau lấp lánh, những bông hoa lửa lay động nhấp nháy bay theo sự di chuyển của hai người, biến thành vô vàn hình dạng khác nhau, trông vô cùng đẹp mắt. Dưới mặt đất, cát bụi sỏi đá bay mù mịt, hoa cỏ héo tàn rơ rác, cùng phong mặc rớt gào thét như sấm dậy. Kết giới phòng ngự của bọn Diệp Tâm Nghi bị chấn động kịch liệt, phát ra tiếng động dữ dội. Bên này Huyền Phong bồn chủ đã giao chiến khá lâu với Tịch Diệt Thiền chủ và Phong Lôi Trần Quân, nên nắm khá rõ thực lực của hai người. Mỗi lần phát hiện hai người toàn lực tấn công, hắn luôn tránh trước một bước, khiến Thiền chủ và Trần Quân vô cùng tức giận. Không hiểu trong lòng hắn có mưu đồ gì. Dù vậy, Tịch Diệt Thiền chủ và Phong Lôi chân quân đều không biểu hiện gì, vì bọn họ đều biết càng kéo dài ở đây lâu, đối với Huyền Phong bồn chủ càng bất lợi. Huyền Phong bồn chủ có vẻ chẳng để tâm đến việc ấy, cứ mãi cục diện không thắng không bại, ánh mắt luôn lưu ý đến mọi động tĩnh của Lục Nga. Cứ như vậy, ba người với những mục đích trong lòng khác nhau, trận chiến này hiển nhiên có chút tựa như đùa cợt, hoàn toàn không kịch liệt như cuộc giao tranh giữa Lục Nga và Kim Địch Phủ Dung. Lạnh lùng nhìn sang Huyền Phong môn chủ, Diệp Tâm Nghi nhíu đôi mày đẹp, phát hiện Tịch Diệt Thiền chủ và Phong Lôi chân quân dường như không làm gì được Huyền Phong môn chủ kia. Điều này khiến nàng có chút giật mình. Đối với thân phận của Huyền Phong môn chủ, tuy không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng nàng cũng đoán được vài phần. Nếu thật là người mà nàng nghĩ đến, thì tu vi của hắn ta quả là kinh nhân. Khi ấy, trận chiến kịch liệt giữa Lục Nga và Quách Xảo Lệ đã đến thời khắc quyết định. Hai bên thi triển uy thế kinh người, những luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ khắp đỉnh Hoa Sơn, nhanh chóng lan tỏa ra bên ngoài. Trong viện khí lưu dâng lên càng ngày càng điên cuồng, tiếng gió gào thét xen lẫn tiếng thét phẫn nộ không ngừng luân chuyển. Thân thể Lục Nga di động với tốc độ cực cao, tạo nên những huyễn ảnh sáng lung linh bất định, hình thành một chuỗi quang ảnh giống như đang thi triển thuật phân thân. Phía đối diện, Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ nét mặt lạnh lùng. Kim Địch rời tay, dùng thần thức khống chế quỹ đạo vận hành, song thủ thi triển pháp quyết kỳ diệu, tạo nên một vòng tròn do âm sát chi khí phối hợp thành kết giới xung quanh. Theo tần suất nhất định bắt đầu thu nhỏ lại. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy Kim Địch bay đi bay lại, tựa như một du long lượn vòng quanh hai người. Những chỗ nó bay qua, kim quang lấp lóe, không ngừng sản sinh ra những nốt nhạc màu bạc, màu vàng với ánh sáng lóa mắt. Giữa không trung huyễn hóa thành các loại hình dạng khác nhau. Theo sự khống chế của Kim Địch Phủ Dung, sức mạnh kỳ diệu sinh ra từ những nốt nhạc được gia trì lên trên kết giới, truy tìm thân ảnh cực nhanh của Lục Nga. Đồng thời, giữa song thủ Kim Địch Phủ Dung phát ra hai luồng ánh sáng giống như hai con linh xà bao vây Lục Nga thành một vòng tròn, rồi lập tức giao hòa vào làm một, biến thành một mũi tên sắc nhọn lao thẳng đến trước ngực Lục Nga. Nhận thấy không gian ngoài thân mình càng ngày càng nhỏ lại, nét mặt của Lục Nga chợt biến đổi, đôi chân nhanh chóng chuyển động, cơ thể bay ngang bay dọc khắp khoảng không gian nhỏ hẹp đó với tốc độ nhanh đến mức nhìn từ xa tựa như chưa từng rời thân. Tuy nhiên, dù chuyển động thế nào, cùng với sự biến nhỏ không ngừng của không gian, cuối cùng cả người Lục Nga cũng bị dồn đến mức dần chậm lại. Sức ép từ bốn bên phát sinh va chạm kịch liệt với vòng sáng hộ thể của nàng đang từ từ hạn chế không gian cử động của Lục Nga. Giận dữ thét lên, chân nguyên toàn thân Lục Nga phóng ra ngoài. Tu vi cường đại vô kể của nàng toàn lực thôi động, hóa thành một cơn cuồng phong, mang theo lực chấn liệt, ngạnh tiếp thế công của kim địch phủ dùng Quách Xảo Lệ. Giữa tiếng sấm chớp, từ những bông hoa lửa lóa mắt phát ra những âm thanh xèo xèo. Trên không trung, cây kim địch quay tròn vần vũ, kim sắc quang hoa tầng tầng lớp lớp chuyển động, không ngừng xuất ra, hình thành nên một kết giới màu vàng xung quanh Lục Nga. Phía trước, mũi quang tiễn vừa hợp thể đã liên tiếp phá vỡ 19 tầng kết giới phòng ngự của Lục Nga, trực tiếp tấn công vào ngực của nàng. Nhãn thần lạnh lẽo, trong đôi mắt mỹ lệ của Lục Nga lóe lên ngọn lửa, tay phải xoay 3 vòng trước ngực với tốc độ cao, rồi lập tức bắn ra một chưởng. Tức thì một tầng lục sắc quang trụ xuất hiện, đỡ lấy mũi quang tiễn. Hai bên giằng co một lát, tiếp đó mũi quang tiễn biến mất. Luồng quang trụ màu xanh tiếp tục tấn công vào kim sắc kết giới. Giải quyết được nguy cơ trước mắt, tay trái của Lục Nga vỗ ra một chưởng. Cả cơ thể đó mượn lực bắn người lên, toàn thân biến thành một luồng khí lục sắc, mong muốn cường hoành đột phá từ bên trên. Phía bên ngoài, kim địch phủ dung Quách Xảo Lệ lạnh lùng nói, muốn ra sao, con phải xem người có bản lĩnh hay không đã. Đang nói, cơ thể đã bay lên không, sau đó đầu dưới chân trên, hai tay đan vào nhau, hội tụ chân nguyên mạnh mẽ, hình thành một kim sắc quang luân. Dưới sự huy động toàn lực của bà ta, mãnh liệt kích thẳng vào kim địch đang xoay tròn. Chỉ thấy quang luân xuyên qua tăng cường sức mạnh cho kim địch, khiến cho quang mang thêm chói mắt như mặt trời chính ngọ, uy lực khó có thể hình dung. Lục sắc quang trụ và kim sắc quang luân gặp nhau, hai bên đồng thời chấn động, sau đó điện quang phát ra tứ phía, lực nổ đáng sợ cuồn cuộn khắp nơi, như một áng mây vàng trong nháy mắt đã bao phủ dày đặc khắp mọi ngóc ngách. Âm thanh đình tai nhức óc biểu hiện sự uy mãnh của trận chiến. Gạch nát ngói vỡ đầy trời hiện lộ hậu quả một kích ấy. Trên mặt đất bụi bay mù mịt, trong không trung tiếng thét phẫn nộ không ngừng. Trận chiến kinh thiên động địa trên đỉnh Hoa Sơn của chính đạo liên minh khiến đám người Diệp Tâm Nghi không mà biết kết cuộc ra sao. Kêu lên đau đớn, kim địch phủ dung Quách Xảo Lệ bị lực đẩy đáng sợ của vụ nổ đẩy bắn lên không trung, miệng rỉ ra một dòng máu tươi, hiển nhiên đã bị thương nặng. Mặt đất khói bụi mịt mù, tạm thời không thấy bóng hình Lục Nga. Nhưng từ tiếng kêu thảm thiết cũng khiến mọi người đoán được phần nào kết quả. Nhà cửa trong phòng 10 trượng xung quanh đều bị hủy hoại. Ba người Diệp Tâm Nghi đang đứng xem và bọn Huyền Phong môn chủ đang giao chiến đều bị bức phải bay lên không trung. Tức giận nhìn lại một lượt, gương mặt Diệp Tâm Nghi giật giật, tinh thần vô cùng kích động. Liễu Tinh Hồn và Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa đứng cạnh trong sự tức giận xen lẫn vài phần thương tiếc. Đối với kết cục này, đương nhiên có chút đau lòng. Bụi đất dần tan bớt, chỉ thấy hai chân Lục Nga lún sâu vào lòng đất, đầu tóc rối bời, gương mặt trắng bệch như tuyết hiện lên vài phần tiểu tụy, miệng rỉ ra một dòng máu tươi, nhãn thần vô cùng ảm đạm. Chăm chú nhìn Lục Nga, kim địch phủ dùng Quách Xảo Lệ từ từ đáp xuống, quay sang Diệp Tâm Nghi khẽ hỏi, Tâm Nghi, bây giờ xử lý người này thế nào đây? Diệp Tâm Nghi lạnh lùng cất tiếng nói, tà ma ngoại đạo chết cũng không đáng tiếc, hơn nữa ai ta còn hủy hoại cơ nghiệp của chính đạo liên minh ta, vì uy nghiêm của thiên hạ chính đạo sao có thể dễ dàng tha cho ả chứ. Kim địch phủ dung Quách Xảo Lệ nghe thế mặt mày biến sắc, thấp giọng nói, vừa nãy không phải người muốn. Diệp Tâm Nghi ngắt lời Quách Xảo Lệ, vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ, ta muốn sử thúc lập tức phế ả ta đi, chỉ cần không chết là được.